Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 641, nếu muốn cắn miệng anh, có thể để cho em cắn. gocchuyenaudio.com, editor, may, Thẩm Tranh đương nhiên biết anh không có bỏ thuốc, nhưng vấn đề ngu xuẩn vừa rồi thật sự là do cô hỏi, cho nên mặc kệ thế nào đều phải tìm một cái bậc thềm đi xuống. Anh muốn hôn em, ôm em, sợ em ngủ với em thì nói cho em biết một tiếng là được rồi, không cần bỏ thuốc phiền toái như vậy. Ti Vực híp ánh mắt lại, chỉ còn mỗi một cái khe hở hẹp dài, cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh lại cười khẽ một tiếng. Bỏ thuốc và không bỏ thuốc có khác nhau rất lớn, không bỏ thuốc là anh hôn em, ôm em, sờ em ngủ với em, nhưng bỏ thuốc là em ngược lại hôn anh, ôm anh, sờ anh ngủ với anh. Cho nên không hề có chút phiền toái. Lúc này Thẩm Tranh đột nhiên ý thức được sau khi sinh đứa nhỏ xong chỉ số thông minh trở nên thấp rồi. Trước kia khẩu chiến với anh coi như không thể toàn thắng, ít nhất cũng có thể bất phân thắng bại với anh. Nhưng hiện tại lại có thể. Không phản bác được, thấy cô không nói gì Ti Vực dương khóe môi lên, không nhanh không chậm mở miệng không uống. Anh yêu nhã đung đưa chất lỏng màu lam nhạt trong ly, một mùi rượu thanh u truyền ra chui vào trong mũi Thẩm Tranh. Uống, sao không uống? Cô nói xong, trực tiếp đưa tay đoạt lấy cái ly trong tay anh, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Rượu không có vào trong miệng, lướt qua khoang miệng, mùi rượu rất cam thuần, sức rượu nóng rực có thêm một chút trong veo, vị rất tốt. Cô vừa uống xong một ngụm rượu, còn chưa kịp tan dư vị, bên tai liền vang lên giọng nói ảm ách lại nghiền ngẫm của một người đàn ông. Có nếm được hương vị thuốc mê và thuốc thúc tình không? Thẩm Tranh liếc nhìn anh một cái, anh không có xem quảng cáo ư? Thuốc mê và thuốc thúc tình đều là vô sắc vô vị. Nếu có thể nếm được ra hương vị còn bán ra ngoài được sao? Miệng Thi Vực chứa nụ cười nhạt, một lát sau, nụ cười lan tràn càng sâu. Anh cúi đầu xuống, giữ tay đang cầm ly rượu của Thẩm Tranh, dùng tay nâng tay của cô lên trên, chất lỏng rượu liền thuận theo môi của anh chảy vào trong miệng. Nhìn đến hành động này của anh, Thẩm Tranh cau lông mày lại, theo bản năng xê dịch sang bên cạnh. Ti Vực lại nở nụ cười bởi vì động tác này của cô, sau khi nuốt rượu xuống, anh mới chậm rãi lên tiếng. Sao, em cho rằng anh muốn dùng miệng đút em uống? Mẹ kiếp, người đàn ông này, nhất định biết đọc tâm. Vừa rồi, cô quả thật từng cho rằng như vậy. Nhưng nghĩ như vậy cũng không thể hoàn toàn trách cô, ai bảo trước đây lúc nào anh cũng dùng cách miệng đối miệng tới đút cô ăn cái gì đó. Đến cả lúc uống thuốc anh cũng từng làm như vậy. Anh chỉ là muốn thử một chút nhìn xem có thể nếm được hương vị hai loại thuốc đó không mà thôi, chưa từng nghĩ qua muốn dùng miệng đút em uống rượu. Ti Vực cúi người tới gần cô, nụ cười nơi khóe môi càng lưu manh hơn, bảo bối, sao tư tưởng của em không đơn thuần như vậy chứ? Nhìn khuôn mặt tác phong cực kỳ không đúng đắn và bộ dạng bất cần đời đó ở khoảng cách gần, Thẩm Tranh tức giận đến nghiến răng. Người không đơn thuần rõ ràng là anh lại có thể nói ngược là cô có tư tưởng không đơn thuần. Cô đưa tay chống đỡ lồng ngực của anh, làm ơn tránh xa em đi, nếu không em sợ không khống chế nổi sẽ cắn anh. Cắn anh nhếch môi, lấy tay của cô ra tiếp tục tiến gần sát cô, giọng nói sâu lắng mang theo hương vị đầu độc người. Nếu như cắn miệng anh, có thể để cho em cắn, hơn nữa em muốn cắn thế nào cũng được. Lưu manh, gocchuyenaudio.com, làm lưu manh thật ra cũng không tồi, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ti Vực nói xong, nghiêng thân trực tiếp đè cô dưới thân thể cúi đầu, dùng cằm cọ sát mặt của cô, ngay sau đó chậm rãi chuyển qua bên tai của cô thấp giọng nói. Cho em một cơ hội lựa chọn cắn hay là không cắn. Cách chương.